Bất diệt bá thể quyết, chương 715, Phó gia lão tổ, góc truyện audio.com, siêu, huyết thương phá không mà đến, trong không khí xẹt qua một đạo kinh khủng tơ máu, thẳng sâu Mộ Phong mi tâm mà tới, bát giai võ vương toàn lực ném sức lực kinh khủng bực nào. Đất bằng nổ khởi trận trận chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Ta đã biết lựa chọn của ngươi, Mộ Phong băng lãnh thanh âm vang lên. Thân hình hắn bất động, cứ như vậy nhìn xem cái kia huyết thương hoành không mà đến. Cẩn thận, Phó Ức Tuyết gương mặt xinh đẹp đại biến, lớn tiếng nhắc nhở nói. Khi huyết thương cách Mộ Phong mi tâm tấp hơn, đột nhiên tán loạn thành vô số huyết sắc linh nguyên. Hừ, các ngươi thật đúng là không có đem lão phu để vào mắt à. Yến Vũ Hoàn lạnh hừ một tiếng. Tay phải hư không bóp. Tán loạn huyết sắc linh nguyên một lần nữa ngưng tụ thành huyết thương. Hướng phía Phó Anh Thiều ngang qua mà đi. Cùng lúc đó, Yến Vũ Hoàn phía sau hư không ngưng tụ ra trọn vẹn mấy chục đạo huyết thương. Giống như mưa rơi bão tố bắn đi, Phó Anh Thiều sắc mặt đại biến. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái mặt ngoài che kín đường vân Ngọc Hoàn. Hai tay bấm quyết, đem tế ra, Ngọc Hoàn nháy mắt phồng lớn. Phun phát ra trận trận xanh biếc quang hoa, nhốt chặt Phó Anh Thiều cùng Phó Cảnh Minh, phanh phanh phanh, mấy chục đạo huyết thương nháy mắt oanh đến, nhao nhao rơi tại Ngọc Hoàn mặt ngoài, càng đem huyết thương đều cản lại. Vương giai siêu hạng phòng ngự linh binh sao? Yến Vũ Hoàn ánh mắt băng lãnh, vừa sải bước ra, trong nháy mắt đến Ngọc Hoàn trước mặt, vận sức chờ phát động hữu quyền lóe ra hừng hực huyết mang. Hung hăng đánh xuống, ầm ầm, kinh thiên động địa bạo hưởng nhấc lên, Ngọc Hoàn kịch liệt run lên, mặt ngoài lại ẩn ẩn xuất hiện vết rách. Cái gì? Vẻn vẹn một kích, màu vẽ Ngọc Hoàn thế mà sắp rách ra. Phó Anh Thiều sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đây chính là vương giai siêu hạng linh binh à, liền xem như cửu giai võ vương, cũng không có khả năng một kích liền tạo thành kinh khủng như vậy vết rách. Phanh phanh phanh, Yến Vũ Hoàn tay phải thành quyền, từng quyền oanh ra, toàn bộ điện bên đều là đất rung núi chuyển, cơ hồ sắp bị dư chấn đánh sập. Dịch Tử Mặc mấy người ba vị trưởng lão, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ, bọn hắn che lấy cánh tay trái, nhao nhao thối lui ra khỏi điện bên. Bọn hắn nghĩ tới áp chế Cầm Mộ Phong đến áp chế Yến Vũ Hoàn, nhưng nghĩ tới Mộ Phong cái kia thân pháp quỷ dị, chính là bỏ đi ý nghĩ này. Nếu là bọn họ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đến lúc đó thực lực kinh khủng như vậy, Yến Vũ Hoàn khả năng liền sẽ đến đối phó bọn hắn. Bọn hắn nhưng không có Phó Anh Thiều như vậy phong phú thân gia, còn có vương giai siêu hạng linh binh xem như át chủ bài. Không được, mẫu thân. Phó Ức Viết mắt thấy điện bên tại dư chấn bên trong lung lay sắp đổ, nhớ tới còn ở trong phòng Phó Ngọc Nhi, gương mặt xinh đẹp khẽ biến, vội vàng xông vào điện bên trong. Chỉ chốc lát sau, Phó Ức Viết đem Phó Ngọc Nhi cõng sau khi ra ngoài. Điện bên rốt cục chống đỡ không nổi, ầm vang sụp đổ xuống dưới. Xoạt xoạt, lại là một quyền oanh ra, vần quanh tại Phó Anh Thiều, Phó Cảnh Minh hai người chung quanh Ngọc Hoàn, rốt cục không chịu nổi, vỡ thành vô số mảnh vỡ. Phốc phốc, Phó Anh Thiều, Phó Cảnh Minh con ngươi thít chặt, không chịu nổi cái kia kinh khủng lực trùng kích, một ngụm máu tươi nôn ra, nhao nhao chật vật bay ngược mà ra. Lão phu ghét nhất như ngươi loại này lá mặt lá trái ra hòa. Chết đi cho ta. Yến Vũ Hoàn bàn chân liền đạp, trong hư không hóa thành từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt lâm đến Phó Anh Thiều trước người, một quyền hung hăng oanh tới. Một quyền này, quyền mang hừng hực như máu, phảng phất là từ trong núi thây biển máu oanh ra nắm đấm. Khí thế khủng bố, khiến người trong lòng run sợ. Phó Anh Thiều cổ động toàn thân linh nguyên, hai tay khoanh chồng trước người, muốn ngăn trở Yến Vũ Hoàn một quyền này. Ầm ầm, quyền thế rơi xuống, Phó Anh Thiều hai tay bất quy tắc xoay khúc, quyền thế gột rửa ra kinh khủng giết chóc ý cảnh, đều đánh vào Phó Anh Thiều trong lồng ngực. Phó Anh Thiều phun lại nôn ra một ngụm máu tươi, cả người chật vật tự giữa không trung rơi xuống, tại mặt đất bên trên nện ra hố sâu to lớn. Chết đi. Yến Vũ Hoàn ánh mắt băng lãnh, sát ý như điện, chân phải hoành không đạp đến. Hướng phía Phó Anh Thiều đầu lâu trùng điệp dẫm đi. Không, Phó Anh Thiều nằm tại trong hố sâu. Nhìn xem cái kia vào đầu rơi xuống bàn chân. Phát ra hoảng sợ rên rỉ. Một cước này tốc độ quá nhanh. Hắn căn bản trốn không thoát. Dừng tay, một đạo sấm sét hét lớn truyền đến. Tự Phó ra chỗ sâu. Từng đạo đao mang phóng lên tận trời. Nháy mắt ngưng tụ ra trăm trượng khổng lồ đao ảnh. Phá không mà đến, chém về phía Yến Vũ Hoàn. Cái này một đao, quá mức khủng bố, đao ý trùng thiên, phảng phất thiên khung đều có thể chém đứt. Hừ, Yến Vũ Hoàn ánh mắt âm trầm, bị ép cùng cái kia đạo đao ảnh hung hăng đụng vào nhau. Khổng lồ đao ảnh tán loạn, Yến Vũ Hoàn lui ra phía sau mấy bước, cũng bỏ qua đánh giết Phó Anh Thiều thời cơ tốt nhất. Phó Anh Thiều nháy mắt lướt ra hố sâu. Cùng Phó Cảnh Minh hướng phía đao ảnh phương hướng thối lui. Ánh mắt hoảng sợ vạn phần nhìn về phía Yến Vũ Hoàn. Chỉ thấy Phó ra chỗ sâu. Một thân ảnh chậm rãi đạp không mà đến. Dừng ở Yến Vũ Hoàn cách đó không xa. Đây là người râu tóc bạc trắng. Khuôn mặt thô kệch khôi ngô lão già. Mặc dù nhìn qua tuổi tác khá lớn. Nhưng khí tức kéo dài. Tinh thần quắc thước, cặp con mắt kia như ánh đao bá đạo mà lăng lệ. Tham kiến lão tổ, Phó Anh Thiều, Phó Cảnh Minh vội vàng quỳ một chân trên đất, ánh mắt cung kính nhìn xem khôi ngô lão già, dịch tử mặc mấy người ba vị trưởng lão cùng bọn hắn mang đến nhân mã. Cũng nhao nhao hấp tấp đi quá khứ, hai đầu gối quỳ xuống đất, lễ bái lão già, Mộ Phong, ngươi phải cẩn thận. Hắn chính là chúng ta Phó gia lão tổ Phó Ngọc Long. Đồng dạng là cửu giai võ vương, Phó Ức Tuyết sau lưng vẫn như cũ hôn mê Phó Ngọc Nhi. Đi đến Mộ Phong bên người, thấp giọng nói, ngươi đối với hắn giống như không có cảm tình gì. Mộ Phong trông thấy Phó Ức Tuyết đôi mắt bên trong bị thí kinh ngạc hỏi. Hừ, năm đó chính là hắn vì cùng Liêm gia tạo mối quan hệ. Đem mẫu thân của ta gả cho Liêm gia làm thiếp, về sau mẫu thân của ta bị đuổi ra Liêm gia về sau. Hắn không chỉ có chẳng quan tâm, hơn nữa còn nói mẫu thân của ta vô dụng, ném bọn hắn Phó ra mặt, Phó Ức Viết oán hận nói. Mộ Phong trong lòng âm thầm lắc đầu, khó trách Phó Anh Thiều, Phó Cảnh Minh đều là mặt hàng này, nguyên lai là thượng bất chính hạ tắc loạn a các hạ. Vì sao sự tình trêu đến ngươi đại động can qua như vậy a? Nếu là chúng ta Phó gia có làm được chỗ không đúng. Còn xin chỉ ra, Phó Ngọc Long đối với Yến Vũ Hoàn vừa chắp tay, có chút khách khí, nhưng đôi mắt lại hết sức băng lãnh. Hừ, đến cùng là chuyện gì? Ngươi còn phải hỏi một chút bên cạnh ngươi cái kia hai tên gia hỏa. Sự tình đều là bọn hắn gây ra, chúng ta có thể không gây sự. Yến Vũ Hoàn nhàn nhạt nói, Phó Ngọc Long gật gật đầu, ánh mắt rơi tại Phó Anh Thiều, Phó Cảnh Minh hai nhân thân bên trên. Lão Tổ, chuyện là như thế này, Phó Anh Thiều cũng không dám giấu giếm, đem mới chuyện xảy ra, một năm một mười nói ra, có Yến Vũ Hoàn tại, hắn cũng không dám thêm mắm thêm muối, không phải lại muốn chọc giận vị này cửu giai võ vương. Bọn hắn Phó gia cũng không phải tứ đại gia tộc quyền thế. Cửu giai võ vương bọn hắn có thể không dám tùy ý trêu chọc đắc tội. Nghe xong Phó Anh Thiều kể rõ, Phó Ngọc Long sắc mặt rất khó nhìn, đi lên phía trước, một bàn tay hung hăng vung tại Phó Cảnh Minh mặt bên trên. Phó Cảnh Minh một ngụm máu tươi nôn ra, còn kèm theo mấy viên nát răng, gương mặt nháy mắt sưng phồng lên. Nhưng hắn lại một câu lời cũng không dám nói. Phó Cảnh Minh, ngươi cánh cứng cắp rồi. Sự tình gì cũng dám làm loạn. Phó Ngọc Long lạnh lùng quát lớn Phó Cảnh Minh một tiếng. Lại nghiêm nghị trừng Phó Anh Thiều một chút. Nói, Phó Anh Thiều, còn có ngươi, ngươi thân là đại ca. Làm sao quản giáo ngươi tam đệ, ngươi thân là gia chủ. Là thế nào quản giáo thủ hạ, lão tổ, là anh Thiều thất trách. Còn xin lão tổ trách phạt, Phó Anh Thiều vội vàng quỳ xuống, Phó Ngọc Long nhìn cũng không nhìn Phó Anh Thiều, mà là hướng về phía Yến Vũ Hoàn chắp tay nói, các hạ, không biết ngươi xưng hô như thế nào, Yến Vũ Hoàn lạnh lùng nói, tại hạ Phó gia Phó Ngọc Long, lần này đúng là anh Thiều cùng Cảnh Minh xử lý không ổn. Nhưng chung quy là cái hiểu nhầm, ta trở về tự sẽ trách phạt bọn hắn. Các ngươi cũng bớt giận. Phó Ngọc Long ngoài cười nhưng trong không cười nói, cách Trương.